Vạn cùng phòng là tử thần. Chương 70, nửa thật nửa giả. Góc truyện audio.com. Tang Đồng xin miễn đề nghị ăn tối của Mạc Trọng Khê. Cùng mọi người trở về thành phố Sơn Dương. Việc đầu tiên cô làm khi về nhà là nhảy lên giường ngủ đến quên trời quên đất. Lúc tỉnh lại trời đã tối đen. Cô sửa soạn lại đầu tóc rối bời. Móc một xấp giấy hồng hồng từ trong túi xách ra. Gõ cửa nhà Mục Dung. A Miêu nhập vào thân thể Mục Dung đi ra mở cửa. Vừa thấy Tang Đồng liền theo bản năng lui về sau mấy bước. Mục Dung đâu? Mục Dung đại nhân đi làm việc rồi. Cơ thể cô ấy không sao chứ? Cái này em không rõ lắm. Đưa cái này cho cô ấy. Đây là tiền công. Chuyện của Mạc gia nếu không có cô ấy thì không thuận lợi như vậy. Cảm ơn chị đại. Người chuyển lời với Mục Dung. Kêu cô ấy đi kiểm tra sức khỏe đi. Cuối tuần chúng ta xuất phát đi Cửu Hoa Sơn thư giãn một chuyến. Dạ, Mục Dung làm xong xuôi công việc. Cùng Hách Giải Phóng ngồi trên cột thu lôi thành phố. Ngắm nhìn cảnh vật về đêm. Hách Giải Phóng đưa ánh mắt về phía xa xăm. Mồi một điếu thuốc, rít một hơi dài. Tiền của thổ địa chuẩn bị xong chưa? Ngày mai xong. Sao cô tự nhiên lại ngất xỉu? Không biết, ngực đột nhiên đau thôi. Cũng không sao rồi, ngày mai đã có hẹn kiểm tra sức khỏe. Hách Giải Phóng trêu chọc, có muốn tôi đi hỏi phán quan dùm cô không? Mục Dung lắc đầu, thọ mệnh của tôi cần hỏi người khác sao? Hoặc là xuất hiện trên sổ của cậu, hoặc là xuất hiện trên sổ của tôi thôi. Hách Giải Phóng bị Mục Dung chọc lại, cười ha ha, nói cũng đúng, trước khi chết có thể cứu được mẹ tôi là được. Gần đây có tra thử thời hạn thi hành án của mẹ cô không? Không có, thử tra đi, cô giúp đạo sĩ kia nhiều việc như vậy mà, nhìn xem có hiệu quả không? Mục Dung do dự chốc lát, lấy ra tấm bùa, cổ tay khẽ đảo, lá bùa lập tức bị thiêu đốt. Đường khiết, lá bùa bị đốt một nửa bay lên không trung. Trước mặt Mục Dung xuất hiện dòng chữ, 640 năm, giảm xuống 100 năm kìa. Coi như thiên đạo cũng không lú lẫn. Cô hỗ trợ cứu được 5 mạng nhà họ Mạc. Một cái mạng đổi 10 năm. Không tệ nha, khóe miệng Mục Dung khẽ cong. Lòng nhẹ nhõm không ít. Hách Giải Phóng vỗ vỗ bả vai Mục Dung. Đừng tiếp tục phạm sai lầm nữa. Trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Theo tốc độ này thì mẹ cô sẽ được đầu thai nhanh thôi. Mục Dung về đến nhà. Nằm trên giường lăn qua lăn lại thật lâu vẫn không ngủ được. Dương gian một năm, âm phủ 10 năm, năm ngoái cô tra thử thì thời hạn thi hành án còn những 800 năm. Hiện tại giảm đi 50 năm, chẳng lẽ làm trợ thủ cho Tang Đồng, cứu giúp người sống có thể giảm thời gian sao? Nếu như có thể tiếp tục giữ vững phong độ này, chỉ cần hơn 10 năm nữa thì cô có thể cứu mẹ ra khỏi Thiết Phi Sơn rồi. Sống 26 năm, lần đầu tiên trong đời Mục Dung có được sự chờ mong. Chấm, sáng sớm hôm sau, Tang Du gõ cửa nhà Mục Dung. Buổi sáng tốt lành nha. Chào, ăn sáng chưa? Chưa, không phải cô dặn tôi đừng ăn xếp. Chính xác, lấy máu xét nghiệm mà. Phải để bụng đói, chúng ta đi thôi. A Miêu vèo một cái bám dính lên lưng Mục Dung. Ánh mắt tỏ vẻ tội nghiệp nhìn Tang Du. Tang Du, cậu nói với Mục Dung đại nhân một chút với. Cho tớ theo nữa, Tang Du thuật lại ý nguyện của A Miêu. Mục Dung gật đầu, ba người cùng nhau đi đến bệnh viện thành phố Sơn Dương. Tang Du sợ Mục Dung đói đến choáng váng. Rút máu xong liền lôi kéo cô đến quán cháo gần đó. Đồ ăn được mang lên. Tang Du cười nói, tôi tra thử trên mạng rồi. Cửa tiệm này được đánh giá cao lắm. Ai cũng nói ăn ngon. Mục Dung nếm thử, trả lời, ngon lắm. Lúc này Tang Du mới bắt đầu ăn cháo của mình. Hạng mục kiểm tra sức khỏe của Mục Dung có 2 cái lấy kết quả vào buổi trưa. Còn lại phải chờ đến 2 giờ. Tang Du nhìn đồng hồ. Hiện giờ chỉ mới 10 giờ sáng. Nếu về nhà thì nghỉ không được bao lâu phải lên tiếp. Còn nếu đợi ở bệnh viện thì lại phải chờ quá lâu. Mục Dung, lấy xong 2 cái kết quả kiểm tra. Chúng ta đi xem phim được không? Nhìn thấy ánh mắt tò mò của Mục Dung, Tăng Du giải thích, kết quả mấy cái con lại phải đợi đến chiều mới có. Đâu thể nào một mực đợi ở bệnh viện được đâu. Nói xong chữ này, Mục Dung nhíu mày, rõ ràng cô muốn từ chối mà. Hai người ngồi trên ghế dài ở bệnh viện chờ giấy báo kết quả. Lại vừa lúc nhìn thấy Hách Giải Phóng. Hắn ngậm thuốc lá, tay nắm tỏa hồn liên nghênh ngang đi trên hành lang bệnh viện. Anh Hách, Hách Giải Phóng quay đầu, nhe răng cười với Tăng Du. Sau đó đưa ngón trỏ lên miệng, đừng nói chuyện với cậu ấy. Cũng đừng nhìn chằm chằm, trong bệnh viện khắp nơi đều có camera giám sát đấy. Không cẩn thận là bị quay thấy ngay. Hách Giải Phóng vẫy vẫy tay với hai người. Đi lên lầu 2, giấy báo xét nghiệm máu đã có. Tăng Du cầm lên, đảo qua một vòng, mười mấy cái chỉ tiêu bên trong. Mục Dung có một nửa là thấp hơn giá trị trung bình. Trong đó có ba mục thấp đến nghiêm trọng. Tăng Du nhíu mày, nói với Mục Dung, cô thiếu máu đấy. Trong giọng nói có ba phần trách móc. Mục Dung cầm giấy báo kết quả nhìn sơ qua, lại nghe thấy Tăng Du tức giận nói, có phải cô không ăn uống gì không? Mục Dung dương mắt nhìn vào mắt Tăng Du, đương nhiên cũng nhìn thấy được sự lo lắng và đau lòng của nàng. Cô ngẩn người, nàng bây giờ dáng vẻ thật sự giống với phần ký ức nhập họa. Tôi, Tăng Du bực dọc, hỏi A Miêu, bình thường cô ấy không ăn uống đúng không? Có được đáp án, Tăng Du nhìn Mục Dung, điệu bộ như, lần này tôi xem cô còn gì để phản biện. Mục Dung chột dạ, Tăng Du lại muốn đi lên lấy thêm mấy cái báo cáo kết quả. Mục Dung liền nắm chặt tay nàng cản nàng lại, sau đó buông ra nói, dạo này tôi có chút bận mà. Giọng nói rất nhẹ, ngữ khí siêu mềm, còn có thêm mấy phần xin tha. A Miêu mở to hai mắt. Cái con mèo nhỏ Tăng Du này hóa ra cũng có. Uy, ghê chưa, ngay cả Mục Dung đại nhân cũng bị dọa kia. Không hổ danh là em gái của chị đại ha. Xem xét kỹ lại thì chị em nhà này cũng có mấy phần giống nhau à nghen. Tăng Du chỉ vào một mục kết quả. Cái mục này của cô còn chưa đến 50% giá trị bình thường đó. Để tôi đi hỏi bác sĩ xem có cần nằm viện không đã. Chắc không cần đâu, cô là bác sĩ à, hôm trước cô bị ngất chắc chắn là do thiếu máu rồi. Để đến ngất xỉu đã là rất nghiêm trọng rồi đó. Cũng may lần trước ngất trong sân, lỡ ở chỗ khác té xỉu đập đầu vào đâu thì biết làm sao. Bác gái bên cạnh chứng kiến toàn bộ quá trình liền đi lên vừa cười vừa khuyên nói. Con gái, tuổi trẻ cũng đừng xem thường sức khỏe, con xem chị con lo lắng cho con chưa kìa. Nên nghe lời con bé, nằm viện tiêm hai mũi đặc trị thiếu máu đi, hai mũi là tốt lại liền à. Tăng Du nghe nói liền đỏ mặt, thần sắc của Mục Dung cũng có chút mất tự nhiên, mặc dù cô và Tăng Du ở trong tranh vẫn luôn là chị em tốt, nhưng đây là hiện thực mà, hiện tại cô chỉ muốn đi khỏi nơi xấu hổ này. Cô cảm ơn bác gái kia, kéo Tăng Du đi ra ngoài. Đi một mạch đến cổng bệnh viện mới chịu buông ra, mím môi nói, chúng ta đi xem phim đi. A Miêu cũng khuyên, Tăng Du, Mục Dung đại nhân dù gì cũng là âm sai, buổi tối còn phải làm việc, ở bệnh viện du hồn du dãng không ít, cậu yên tâm để nhục thể của cô ấy ở đây hả? Tăng Du lúc này mới nhớ tớ, Mục Dung cũng không phải người thường, thở dài một hơi, nàng lại nhẹ giọng nói. Buổi chiều quay lại lấy kết quả, để bác sĩ nhìn xem có cần dùng thuốc điều trị hay không. Mục Dung thở phào, được, hai người đi tới rạp chiếu phim. Khoảng thời gian này chỉ chiếu mấy phim bình thường, chưa tới thời điểm hot nên không có phim gì quá đặc sắc. Loại đi hai bộ hoạt hình, chỉ còn hai bộ hành động, một bộ nghệ thuật và một bộ kinh dị. Tăng Du tương đối hài lòng với bộ nghệ thuật. Trong phim nói đến một vị điêu khắc gia không có danh tiếng, dùng cả đời để theo đuổi nghệ thuật chân chính, nhưng lại không thành công, về già chỉ có nghèo túng và thất vọng. Nhưng Tăng Du sợ Mục Dung không thích, chính tại lúc vẫn còn do dự, giọng nói của La Như Yên vang lên, Tiểu Du, chọn bộ nghệ thuật đi, tớ sợ Mục Dung không thích. Sẽ thích, Tăng Du không biết, bên trong họa Mục Dung ở lỗ Mỹ học điêu khắc chuyên nghiệp. Tác phẩm tốt nghiệp còn đạt được giải thưởng. Tác phẩm tên là LT Tuổi Thơ, GT, nội dung là bàn chân hai người ngâm vào suối nhỏ gợn sóng, cá tung tăng bơi trong làn nước, mọi thứ đều được điêu khắc vô cùng xảo diệu. Nhân vật chính là cô và Tăng Du, ở thế giới trong tranh kia, La Như Yên cho cô thật nhiều cơ hội để thành danh. Nhưng từ lúc Tăng Du gả cho Đinh Lỗi rồi rời khỏi Đông Bắc, Mục Dung không để ý sự phản đối lẫn lời khuyên nhủ của mọi người. Mang theo tiếc hận dứt khoát bỏ nghề điêu khắc, chuyển sang lĩnh vực chụp ảnh cô không chút am hiểu, chỉ chuyên chụp phong cảnh. Tác phẩm LT Tuổi Thơ, GT là tác phẩm làm Mục Dung thành danh, cũng là tác phẩm cuối cùng. Trước khi đi Tăng Du đưa nhật ký cho cô, Mục Dung liền đem LT Tuổi Thơ, GT như quà cưới, đáp lễ lại cho Tăng Du. Tăng Du mua vé xem phim, Mục Dung đang cầm một thùng bắp rang bơ và hai ly coca chờ nàng. Tôi mua vé, LT, Điều Tố, GT, được không? Mục Dung đột nhiên im lặng, cô nhìn chằm chằm vé xem phim thật lâu không nói gì. Thế giới trong tranh kia hình như càng lúc càng dung hợp với hiện thực. Điều này làm cô sợ hãi, thấy Mục Dung không nói gì. Tăng Du hỏi, hay là đổi phim khác ha? Không cần đớ, vậy chúng ta vào đi. Sắp chiếu rồi ấy, bên trong rạp chỉ có hai người bọn họ. Đèn tắt, tiếng đàn du dương vang lên. Tăng Du đưa mắt nhìn màn hình, bên tai truyền đến giọng nói của Mục Dung. Tăng Du, hả? Tăng Du quay đầu, ánh sáng yếu ớt không đủ để nàng thấy rõ biểu cảm của đối phương. Cô, có quen người nào tên Đinh Lỗi không? Không có, sao vậy? Không có gì, tác giả có lời muốn nói. Tuy nói bây giờ thì còn hơi sớm, nhưng mà ta nghĩ chờ ta hoàn bộ này, sẽ viết một cái phiên ngoại nói về Mục Dung và Tăng Du ở thế giới trong tranh. Viết theo thể điền văn, các người thấy sao? Mị, phi, lão, lừa người, cách chương.